Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Tinh Vũ Cửu Thần, chương 117: Tạo hóa thần quyền. Đúng rồi, Duyệt ca, nếu như huynh đi đến Ma Hồ Trấn, có người kiếm huynh luyện đan thì huynh có đồng ý không? Ma Hồ Trấn còn chưa có luyện đan sư, ngươi muốn luyện đan thì phải đi đến một nơi xa hơn Ma Thành. Tiểu Thanh đột nhiên nhớ đến việc Tạ Tinh là luyện đan sư. Cũng có thể, chỉ là huynh khi luyện đan tỷ lệ thành công thấp, nếu như có số lượng lớn tinh thảo để đổi thì ta có thể giúp luyện đan. Tạ Tinh bây giờ cần linh thảo. Trên người đa số là linh thảo cấp 3, cấp 4, thậm chí cấp 5, nhưng linh thảo cấp 1, cấp 2 lại rất ít. Tạ Tinh tu luyện tạo hóa thần quyền tầng 1 không cần nhiều linh thảo cấp cao mà cần lượng lớn linh thảo cấp thấp. Vốn mấy người định lập tức trở về Ma Hồ Trấn, nhưng có đan dược của Tạ Tinh hỗ trợ nên vẫn tiếp tục ở lại mạo hiểm. Tạ Tinh từ chối cùng mấy người đi cùng tìm linh thảo, vây giết quái thú, giết một số yêu thú cấp thấp cậu không có hứng thú lắm. Chỉ là nói với mấy người cậu phải bận luyện đan nên muốn ở lại. Sau khi mấy người đi khỏi, Tạ Tinh bố trí mấy trận pháp phòng ngự cùng một đạo sát trận. Khả năng bày trận của cậu đã tăng cao, có thể tạo ra một sát trận. Tuy đánh với cao cấp tu tinh giả và cao cấp yêu thú không có tác dụng, nhưng đối với những tinh sĩ hoặc là yêu thú cấp 2 thì miễn cưỡng vẫn chống đỡ được. Từ túi trữ vật lấy ra tiểu ngân, phát hiện nó còn chưa chết, chỉ là có chút mệt mỏi. Tạ Tinh lập tức đưa đan dược cho nó rồi thả ra để tiểu ngân tự do hoạt động. Chuẩn bị xong xuôi, Tạ Tinh bắt đầu bào chế dược thủy. Tạo hóa thần quyền là một môn tinh kỹ vô cấp, luyện thể và quyền pháp, chỉ là vốn để tu luyện quá cao. Theo như trên đó nói, tầng 1 cần ngâm thuốc ít nhất 3 tháng, đến khi cảm thấy cường độ cơ thể không thể đề thăng thì mới không cần ngâm cho đến khi tu luyện tầng thứ 2. Một ngày cần ngâm đến cả trăm đoá linh thảo, đồng thời vận chuyển tạo hóa tinh quyết, tu luyện tầng mất gần vạn đoá linh thảo. Cơ thể sau 3 tháng ngâm còn chưa đạt đến yêu cầu thì phải tiếp tục, nếu như là ngâm 1 năm thì tốn bao nhiêu linh thảo. Đây quả là một môn tinh quyết tốn tiền. Tạ Tinh nghĩ thầm, tầng 1 cần lượng linh thảo cấp 1, cấp 2 như thế nào. Tuy không giới hạn chủng loại, nhưng gần vạn đoá, giá cả không hề nhỏ. Bất quá đối với Tạ Tinh cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tầng 2 cần có vạn đoá linh thảo cấp 3, không phải là một môn phái bình thường có thể chịu đựng được. Tạ Tinh lắc đầu, hiện tại còn có thể gánh nổi. Nhưng đến tầng 3 còn là linh thảo cấp 4, Tạ Tinh không dám nghĩ đến những tầng tiếp theo. Tầng 4 cần cả vạn đoá linh thảo cấp 5, Tạ Tinh đừng nói đi tìm, chỉ nghĩ đến đã thấy quá đáng. Dù bây giờ tinh thạch rất nhiều, nhưng linh thảo cấp 5 cũng không phải muốn mua là có. Số đó còn ít, tạo hóa thần quyền cùng 9 tầng, nhưng Tạ Tinh lại chưa từng nghe đến thế giới này có linh thảo cấp 10. Cho dù là linh thảo cấp 9 thì cũng rất khó tìm, đừng nói đến một vạn đoá. Cậu thở dài, xem ra chỉ phải tu luyện trước đến được tầng nào thì hay tầng đó, cần luyện đến cấp thích hợp thôi. Muốn tu luyện đến đỉnh thì đúng là kỳ tích. Tạ Tinh lấy ra tạo hóa thần quyền, chú ý từng chi tiết bên trong. Tạo hóa thần quyền còn có tên là tạo hóa tinh quyết, Tạ Tinh cũng có thể lý giải. Dù gì thì một tinh quyết có tác dụng luyện thể có hai cái tên cũng rất bình thường. Tầng 1 tên là vô cực thần tú quyền, xem thiên địa như ngọn núi, với tạo hóa thần quyền đánh nát. Tầng 2 tên là lưỡng nghi âm dương quyền, vạn vật có cực âm và cực dương, từ trong ngưng tụ, âm dương hòa quyện, sản sinh sinh tử. Tầng 3 tên là tam tài càn nguyên quyền, lập thiên chi đạo, gộp cùng âm dương, lập địa chi đạo, gộp cùng nhu cương, thiên địa chi đạo, hội đủ tam tài, thiên ám tinh diệt. Tầng 4 tên là tứ tượng ninh tiêu quyền, tứ quý vi mã, âm dương vi ngự, đạp vân ninh tiêu, với tạo hóa giả cùng toàn. Sau đó thì Tạ Tinh không tiếp tục xem, nhưng quyển pháp giới thiệu quá là nghịch thiên, khẩu khí quá lớn, nhưng cũng hợp với khẩu vị của Tạ Tinh. Nếu như chỉ là những quyển pháp bình thường thì luyện làm gì? Linh thủy điều chế rất nhanh, Tạ Tinh vì lần đầu tiên ngâm, liền chọn linh thảo cấp 1 gồm 80 đoá và 20 đoá linh thảo cấp 2. Đưa vào bồn tắm, Tạ Tinh bắt đầu vận chuyển tạo hóa tinh quyết. Dược lực nhanh chóng xâm vào da và xương của Tạ Tinh không ngừng tuần hoàn. Cảm giác đau trong cơ thể truyền đến, làm cậu sắp không chịu được. Nhưng Tạ Tinh đã chuẩn bị tâm lý, cắn răng chịu đựng. Đau đớn một đợt tiếp một đợt, Tạ Tinh thậm chí có thể cảm giác cường da của cậu đã từ từ sưng lên, những dòng máu cũng đang phát ra làm đỏ cả người. Vốn bên trên biết là cần 12 canh giờ, cũng là 24 giờ sau thì dược lực sẽ tiêu hao tận. Lúc này có thể đứng dậy, nhưng sau đó liên tục luyện tập tạo hóa thần quyền tầng 1, vô cực thần tú quyền, hấp thu dược lực. Nhưng Tạ Tinh chỉ cảm giác đến 8 giờ thì cơ thể đã đến giới hạn, đồng thời thấy dược lực đã không còn nhiều. Tuy không biết tại sao bản thân chỉ mất đến 8 giờ thì tiêu hao hết dược lực, nhưng Tạ Tinh biết nếu tiếp tục ngâm sẽ không còn tác dụng, lập tức đứng dậy, ra ngoài bắt đầu tu luyện tầng 1 vô cực thần tú quyền. Chỉ khi luyện tập thì Tạ Tinh mới biết quyền pháp này là một công pháp luyện thể, cơ thể đã sưng đỏ lên, sau khi luyện tập quyền pháp thì từ từ khôi phục lại, từ từ cường hóa lên, bản thân cậu cảm giác được. Thì ra là vậy, thông qua việc dùng tạo hóa tinh quyết hấp thu dược lực trong khi ngâm dược thủy, sau đó thông qua tạo hóa thần quyền để chuyển hóa dược lực. Tạ Tinh càng luyện càng nhanh, thậm chí cảm giác được những sức mạnh khủng bố sau khi luyện quyền pháp này, những cú đấm xé gió. Tạ Tinh thậm chí cảm giác bản thân chỉ dùng một quyền là có thể đánh chết yêu thú cấp 3. Luyện bao lâu rồi? Tạo hóa thần quyền quả là một món đồ nghịch thiên. Nhưng làm Tạ Tinh không thỏa mãn là cậu cảm thấy không thể phát huy hoàn mỹ quyền pháp vô cực thần tú quyền. Vô cực thần tú quyền gồm 108 cách biến hóa, cậu lại không thể hoàn mỹ thi triển ra. Đùng! Tạ Tinh dùng một quyền đánh vào tảng đá lớn, nó lập tức thành đá vụn. Đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, đứng yên suy ngẫm. Cậu không thể phát huy được 108 cách biến hóa của vô cực thần tú quyền đã có sức mạnh như vậy. Nếu đổi thành thương thì sao? Tạ Tinh nóng lòng, cậu chưa luyện chế được vô danh. Nếu như luyện chế xong, vậy sẽ tạo thành tạo hóa thần thương. Phối hợp với tạo hóa thần quyền trở thành tạo hóa thương pháp, vậy sẽ có bao nhiêu uy lực? Nếu lúc này không phải là một quyền mà là một thương, vô cực thần tú thương, vậy hiệu quả sẽ ra sao? Được, đợi khi cậu luyện ra vô danh thì sẽ dùng thử. Tạ Tinh cười to, không ngừng một quyền lại một quyền đánh ra. Cho dù cậu đã xác nhận sẽ chuyển thành tạo hóa thần thương, nhưng Tạ Tinh bây giờ không có thương, vẫn còn dùng tạo hóa thần quyền. Sau khi đánh ra vô cực thần tú quyền, luôn có một sức mạnh lớn, làm Tạ Tinh cảm thấy thỏa mãn, trong lòng đối với tạo hóa thần quyền càng có kỳ vọng. Sau 10 tiếng luyện tập, Tạ Tinh đã bắt đầu thể nghiệm được những điểm tốt của tạo hóa thần quyền. Cơ thể của cậu đã có cảm giác không ngừng gia tăng, trong lòng cảm thấy may mắn là lúc trước đã chọn quả cầu ở giữa. Bên trong quả cầu có địa tâm linh tủy không chỉ cứu cậu một mạng, với lại còn có tạo hóa thần quyền khủng bố như vậy. Khó trách tạo hóa thần quyền không có đẳng cấp, loại quyền pháp này không thể dùng thiên giai để hình dung được. Có đẳng cấp mới là chuyện lạ, chỉ là không biết ai tạo ra. Nhưng những người bình thường tu luyện tầng 1 đã rất khó khăn, không nói là khó tu luyện nhưng giá trả quá cao. Nếu Tạ Tinh không đi bí cảnh, có thể nói là dùng cả đời cũng chỉ tu luyện đến tầng 2. Không có linh thảo, cậu không thể đề cao luyện đan thuật của mình. Không có luyện đan thuật cấp cao, cậu cũng không thể kiếm tiền để mua linh thảo. Tuần hoàn như vậy, cậu cần có số lượng lớn linh thảo để thăng cấp luyện đan thuật, kiếm đâu ra tiền để mua linh thảo luyện tập tạo hóa thần quyền. Với lại, một luyện đan sư cấp thấp, muốn kiếm số lượng lớn linh thảo cấp cao thì rất khó. Bây giờ, Tạ Tinh rất có tự tin, vì bây giờ cậu đã là một luyện đan sư cấp 4. Chủ yếu là bây giờ còn có hơn 5.000 linh thảo cấp 3, 2.000 linh thảo cấp 4, còn 800 đá linh thảo cấp 5. May mà cậu có trên người Lê Dương một gia tài lớn. Có thể nói, những linh thảo này chắc chắn sẽ đủ để cậu tu luyện lên tầng 3 tam tài càn nguyên quyền. Tạ Tinh xem ra không cần 3 tháng thì có thể hoàn thành tầng 1. Vì vậy, cậu không cần dùng đến 24 giờ để hấp thụ linh dược mà chỉ dùng 8 giờ. Theo như tốc độ này, chỉ cần 1 tháng thì có thể hoàn thành tầng 1, sau đó là không ngừng luyện tập tạo hóa thần quyền. Chỉ cần có thể một hơi dài đánh ra 108 cách biến hóa của vô cực thần tú quyền, xem là đã hoàn thành tầng 1. Tuy không hiểu tại sao chỉ dùng 8 giờ, nhưng Tạ Tinh nghĩ có thể là do cậu sử dụng qua tên tủy đan. Xem ra tên tủy đan cũng là một đan dược nghịch thiên, chỉ là không biết Lâm Vân từ đâu kiếm được. Sau khi luyện xong quyền pháp, dược lực trong cơ thể đã hấp thu hết nên Tạ Tinh người đầy mồ hôi, bây giờ cậu cần đi tắm. Nhưng mà sau khi đi vào ngôi nhà, nhìn cái bồn tắm ngâm thì Tạ Tinh ngơ người một lát. Chương 118, Đàm Thạch. Tiểu Ngân lại vào trong bồn linh thủy để ngâm, có vẻ đang rất hưởng thụ. Tạ Tinh cười thầm, với tay muốn bế nó ra thì phát hiện thấy bọn Từ Bẩm về. Xem ra 5 người bọn họ rất mệt mỏi, Từ Bẩm hình như bị thương không nhẹ. Có chuyện gì sao? Tạ Tinh đi ra hỏi. Nhanh chạy đi Tạ Duyệt, có người đến truy sát, Từ Bẩm gấp gáp nói với Tạ Tinh. Tạ Tinh dùng thần thức để xem, quả nhiên thấy hai người tinh sĩ đang đuổi theo. Tuy không biết Từ Bẩm sao lại đắc tội hai người họ, nhưng mà đối với cậu, hai người tinh sĩ này thật chẳng khác gì hai con cừu. Đi vào rồi nói sau. Tạ Tinh thấy năm người bất an liền nói. Không kịp rồi, chúng ta đi nhanh. Ta đặc biệt về gọi ngươi, hai người đó rất là thâm độc, đã giết chết một tiểu đội. Từ Bẩm nói đến đây, sắc mặt liền biến đổi, vì y biết là đã không kịp rồi, hai người tinh sĩ đã đuổi đến. Các ngươi đi vào trước, ta đã bố trí một trận pháp, chặn lại hai tinh sĩ không có vấn đề. Tạ Tinh thấy vậy liền cười, hai người tinh sĩ cậu không hề quan tâm, nhưng mà đối với việc đang bỏ chạy mà Từ Bẩm cũng chạy về báo với cậu. À, ngươi còn biết bố trí trận pháp. Từ Bẩm có chút nghi ngờ, người trước mặt chỉ là luyện đan sư, không ngờ lại biết bố trí trận pháp. Đang suy nghĩ thì Tạ Tinh đã kéo họ vào. Hai người tinh sĩ đã đến trước trận pháp của Tạ Tinh, muốn giết hai người tinh sĩ. Đối với Tạ Tinh, chỉ như giết gà. Nhưng một khi bị bại lộ tu vi tinh tướng, vậy thì sau này sinh hoạt sẽ không thể thoải mái được. Dù sao thì một tinh tướng cho dù ôn hòa ở trước mặt tụ nguyên tu tinh giả cũng là một người không thể đắc tội. Ha ha, dùng thứ trận pháp rác rưởi này mà đòi cản trở lão, mấy tên tụ nguyên rác rưởi còn muốn đoạt bảo. Hôm nay ra ra ta phải cho các ngươi biết cái gì là nộ hỏa của tinh sĩ. Người tinh sĩ đi trước, xem mấy người đi vào trận pháp cười to. Tạ Tinh thấy hai người tinh sĩ hống hách như vậy, bây giờ cậu tùy tiện phát ra mấy phát tinh đao là có thể giết chết hai người này. Nhưng Tạ Tinh không muốn làm vậy, vì ngoài việc Tạ Tinh không muốn lộ tu vi, cậu còn muốn thử uy lực của trận pháp ra sao. Theo như Tạ Tinh thấy, cho dù cậu không khống chế trận pháp, hai người này cũng không thể dễ dàng phát đi. Huống chi bây giờ cậu đang khống chế trận pháp công kích. Hai người tinh sĩ nhanh chóng lấy ra thượng phẩm pháp khí, đối với trận pháp của Tạ Tinh đánh mạnh vào. Tạ Tinh tùy ý ném ra một trận kỳ, vô số đao phong trực tiếp tấn công hai người tinh sĩ. Có kỳ lạ. Người tinh sĩ trước mặt vừa nói liền bị đao phong của Tạ Tinh giết chết phanh thây. Người tinh sĩ ngoài sau đã bị đao phong đánh trúng 5-6 phát. Người tinh sĩ bị trọng thương, cuối cùng cũng nhận ra được đây không phải là một trận pháp bình thường, nhanh chóng rút lui. Việc đã đến đây, Tạ Tinh không thể để hắn chạy, lần nữa dùng sát trận chém ra phong đao. Người tinh sĩ vừa quay lưng thì đã bị phong đao chém chết. Tạ Tinh thu lấy hai túi trữ vật, quay lưng nhìn thấy năm người đang mơ tưởng, mỉm cười nói. Đây là một sát trận, hai người này không biết tự kiếm đường chết. Duyệt ca, không ngờ huynh lại có thể bố trí trận pháp lợi hại như vậy, ngay cả tinh sĩ cũng có thể giết được. Vương Di lấy lại tinh thần liền nói. Thấy được năm người khâm phục, Tạ Tinh chỉ cười nhẹ, sau đó mấy người đi qua dạy họ cách khống chế pháp trận, rồi mới hỏi chuyện gì xảy ra. Tiểu Thanh lanh lợi, thấy Tạ Tinh hỏi đến liền nhanh chóng nói ra sự thật. Thì ra tiểu đội họ và một tiểu đội khác phát hiện thi thể của một tu tinh giả. Thi thể còn có một túi trữ vật, vì đồng thời phát hiện nên hai bên cũng định chia đều. Mở ra túi trữ vật chỉ có một viên đá và một cây thượng phẩm pháp khí, còn có mấy chục viên tinh thạch. Tinh thạch chia đều, nhưng chỉ có pháp khí và viên đá thì chia cho mỗi người một phần. Người tiểu đội đội trưởng kia lấy cây thượng phẩm pháp khí, Từ Bẩm đồng ý chỉ lấy viên đá, nhưng đồng thời bị hai tinh sĩ phát hiện yêu cầu họ giao đồ ra. Người ta là tinh sĩ, nên người đội trưởng này tuy tiếc nhưng nghĩ một lát rồi giao ra pháp khí. Nhưng chỉ vì một chút suy nghĩ, hai người tinh sĩ thấy bực mình nên dùng một đao giết lấy người đội trưởng, lấy luôn túi trữ vật. Từ Bẩm lập tức đưa ra cũng không có kết quả tốt, liền bảo bốn người bỏ chạy. Bốn người đội kia cũng lập tức bỏ chạy. Hai người tinh sĩ giết chết bốn người kia, sau đó đi đuổi theo Từ Bẩm. Giá viên thạch này. Tiểu Thanh nói xong, Từ Bẩm lập tức lấy ra một viên đá. Tạ Tinh cầm lấy viên đá liền kinh ngạc, cậu biết được viên đá này, gọi là đàm thạch, là một loại khoáng thạch quý hiếm để luyện khí, nếu như bị Hà Dư thấy được chắc chắn sẽ dùng mọi cách để có. Vì đàm thạch là một nguyên liệu để luyện chế bảo khí, thậm chí linh khí, chức năng chủ yếu là tàng hình, dù là bất kỳ một bảo khí nào đưa vào đàm thạch thì sẽ có hiệu quả vô hình. Tạ Tinh còn lấy tấm linh kính ra xem. Tạ huynh đệ, đệ biết viên đá này không? Từ Bẩm thấy Tạ Tinh kỳ lạ liền nói. Tạ Tinh gật đầu, không sai, đây là một món đồ tốt, ta biết được, Đàn thạch dùng để luyện khí là một nguyên liệu rất quý giá. Vậy thì cho đệ, dù sao chúng ta cũng không dùng đến. Từ Bẩm hào phóng nói, Tạ Tinh cho y một viên cổ linh đan y còn chưa kịp cảm kích. Bây giờ đàm thạch có tác dụng, vậy thì đưa cho cậu. Vậy sao được, đàm thạch tuy nói đối với ta có tác dụng lớn, nhưng mà phải dùng tinh thạch để giao dịch, không thể lấy không. Tạ Tinh bây giờ muốn luyện chế nâng cấp vô ảnh khuyết vị châm, nếu như có đàm thạch thì chắc chắn sẽ trở thành bảo khí. Với lại, vô ảnh châm không phải là vô ảnh, nếu như không cẩn thận thì sẽ có kim mang phát ra. Nếu như thêm vào đàm thạch thì nói không chừng sẽ thực sự trở thành món đồ vô ảnh để giết người. Đàm thạch nhất định phải có, nhưng không thể lấy không của mấy người. Tạ huynh đệ, đệ không cần khách sáo, đệ là người của tiểu đội. Với lại, chúng ta đã lấy đan dược của đệ, viên đá này xem ra không có tác dụng gì với bọn ta. Với lại, đệ vừa cứu mấy người chúng ta sao có thể lại lấy tinh thạch của đệ. Từ Bẩm lập tức nói, đúng vậy, Tạ đại ca, huynh nhận đi. Tiểu Thanh hy vọng Tạ Tinh nhận lấy. Tạ Tinh cho mấy người họ cảm giác là một cao nhân thần bí. Nếu vậy thì ta không khách khí. Tạ Tinh vừa lấy đàm thạch, sau đó giấy đất cho 5 món trung phẩm pháp bảo, có 5 hộ giáp trung phẩm và 5 túi chữ vật. Sau khi lấy ra, Tạ Tinh liền nói, mấy người ngoài Từ đại ca có túi chữ vật thì những người khác chỉ dùng túi da. 5 túi chữ vật tặng cho mấy người, còn có mấy món pháp khí và hộ giáp, mỗi người chọn 2 món. Đây... 5 người nhìn vào đó, mấy món này họ kiếm 10 năm cũng không có được. Tạ Duyệt tùy tiện lấy ra, mới nãy cậu vừa giết 2 tinh sĩ. Tuy là dùng trận pháp nhưng mà thực lực của cậu chắc chắn không phải tinh giả bình thường. Vì từ bắt đầu đến kết thúc cũng không thấy được cậu có một chút lo lắng. Đây quá quý trọng rồi. Trương Minh nhìn vào những món đồ dưới đất, nuốt ngụm nước miếng. Đối với y mà nói, mấy món đồ này nằm mơ cũng muốn có được, không ngờ lại xuất hiện trước mặt. Đúng vậy, quá quý trọng rồi. Tuy mấy người nhìn thấy những món đồ trước mắt lại chỉ dùng một viên đá để đổi được thì cũng quá đáng. Chỉ có Tạ Tinh biết được, những món đồ này muốn đổi được một gốc nhỏ của đàn thạch cũng không được. Nhưng đàn thạch ở trong tay họ cũng không có tác dụng gì. Với lại, thời gian còn dài, cậu có thể giúp họ nâng cao thực lực. Không có gì, đàn thạch đối với ta có tác dụng rất lớn. Với lại, những món đồ này không có tác dụng với ta. Nhưng đối với mấy người lại là những món đồ tốt. Vì có người giám sát nên ta chuẩn bị trở về trấn giúp các người đề thăng thực lực. Ta có một đan phương giác hồn đan, đi về ma hồ trấn, ta giúp chế tạo mấy viên để giúp mấy người đề thăng thành tinh giả, cho thêm một chút đan dược tu luyện, có thể đề thăng tốc độ tu luyện, rồi có thể giúp ta ở ma hồ trấn thu thập tinh thảo, các người xem sao? Tạ Tinh nói xong nhìn mấy người. À, Diệt ca, Vinh còn có thể luyện chế giác hồn đan. Mấy người tu nguyên giả thậm chí quên đi pháp khí và túi chữ vật dưới đất. Đương nhiên, ta là luyện đan sư. Giác hồn đan tuy quý nhưng chỉ là đan dược cấp 1 mà thôi, còn chưa đến đan dược cấp 2. Chỉ cần có đủ linh thảo, ta có thể đảm bảo trong vòng nửa năm có thể đạt đến tinh giả hậu kỳ, thậm chí là tinh giả. Tạ Tinh nói cũng không phải nói dối, ở đây mỗi người đều có tinh nguyên hơn cả ngũ hệ Tạ Tinh nguyên của cậu. Tuy không hiểu sao mà ngũ hệ tinh nguyên lại cân bằng như vậy, nhưng nếu cậu làm được thì mấy người ở đây cũng có thể làm được. Tạ đại ca, huynh nói là thật. Vương Đấu mấy người kích động nói. Tạ Tinh gật đầu, cậu có tính toán của cậu, đưa đan dược cho họ rất đơn giản, với lại mấy người cũng rất tốt, chủ yếu là cậu cần linh thảo để tu luyện tạo hóa thần quyền. Cậu không biết quyền pháp này lợi hại cỡ nào, nhưng mà bây giờ muốn dừng lại là không thể. Muốn tu luyện tạo hóa thần quyền thì không có thời gian đi thu thập linh thảo, mấy công việc này giao cho họ. Cậu đột nhiên thấy Tiểu Thanh khóc, trong lòng tưởng là y đang kích động nên cũng không chú ý,